Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, sạch sẽ. Cảm ơn bạn Lão Đức, Sleepy Ship PMSD, Lưu Khách Cô Đôn đề cử công thúc Huỳnh Huỳnh kiếm trong tay đang dỉ máu. Nàng nhưng cũng không có gì đắc ý cảm giác, bởi vì nàng cảm thấy cái này hai người quá tốt giết chút. Một chút cảm giác thành tựu cũng không có. Thạch Tô té xuống, Trần Hữu Vi vậy té xuống. Hai cái tánh mạng con người mất đi rất nhanh. Tổn thương ở ngực, hai người thân cao kém không nhiều. Một kiếm này đâm góc độ lại tận lực nhắm ngay một tí. Cho nên thần tiên cũng khó cứu. Vào giờ khắc này, Cương Tài ánh mắt bỗng nhiên trợn to. Hắn lão hỏa kế, cứ như vậy ngã ở mình trước mắt. Lão Trần, Cương Tài thê lương kêu một tiếng. Giọng cũng bổ, té xuống đất Trần Hữu Vi, cố gắng muốn ngẩng đầu lên, hắn ánh mắt tìm kiếm, câu nói sau cùng là, mới vừa lão cẩu, đi mau, công thúc Huỳnh Huỳnh tiếc nuối lắc đầu nói, ta vốn cho là các ngươi người như vậy, tâm tư sẽ rất kín đáo, nhưng mà không nghĩ tới, chỉ là xài 50 lượng bạc, liền nghe ngóng các ngươi chỗ ở, các ngươi những cái kia bằng hữu trên giang hồ vậy không thế nào đáng tin. Nàng tầm mắt từ Thạch Tô và Trần Hữu Vi trên mình rời đi, nhìn về phía Cương Cương, ta thật là tò mò, ngươi tại sao phải người mang về? Cương Cương căm tức nhìn nàng, sau đó a kêu một tiếng, hướng công thúc Huỳnh Huỳnh vọt tới. Các ngươi đi. Cương Tài đồng thời cầm hai con vươn tay ra, một trái một phải kéo Trần Hữu Vi và Cương Cương đi về sau kéo một cái. Hắn cầm hai người lôi kéo trở về. Mình mượn lực đi về trước nhanh xông lên. Ở xông ra đồng thời, đưa tay một cái cầm trên đai lưng treo ống điếu hái xuống. Hắn ống điếu rất đặc thù, mới có thể có hai xích dư nhiều. Khói nồi tương đối lớn, nhưng mà khói trong nồi sạch sẽ không có rút ra qua dấu vết. Công thúc Huỳnh Huỳnh rút lui về phía sau một bước. Nàng không thích như vậy quang minh chánh đại và một người một đối một giao thủ. Đó không phải là nàng giết người thói quen. Nàng càng giống như là một cái quỷ mị, có thể lặng yên không tiếng động đến gần mục tiêu sau đó một kích giết chết. Nàng có thể vì giết người mà ẩn giấu rất lâu. Đã từng ở trong nước ẩn thân một ngày một đêm, trên mình cũng ngâm phá lệ sưng vù. Không ăn không uống vậy mà cơ hồ không nhúc nhích, dựa vào một cây ống trúc hô hấp. Nàng kiên nhẫn so người bất kỳ đều mạnh. Cho tới giết một người có thể giết rất nhiều ngày. Ở Cương Tài hướng nàng xông tới một khắc kia, nàng lập tức liền rút lui đi ra ngoài. Nàng người phía sau ngay sau đó vọt tới. Cương Tài trong tay thuốc lá đấu quơ múa đi ra ngoài. Khói nổi nện ở trước nhất bên người kia trên huyệt thái dương. Tinh chuẩn mà dữ tợn. Người nọ lập tức liền hoành té xuống. Thứ hai đánh. Khói nổi gõ vào khác tay của một người trên cổ tay. Xương cổ tay lập tức liền bể. Cái tay kia bên trong nắm trường đao rơi xuống đất. Khói nổi nâng lên hung hăng đập vào trên cổ họng của người kia. Người nọ trong giọng vây quanh một tiếng kêu đau. Sau đó liền hướng ngửa về sau đổ. Cái thứ ba sát thủ xông lên một chân đạp hướng Cương Tài ngực. Cương Tài nghiêng người tránh. Thuốc lá trong tay đấu đập xuống. Khói nổi nện ở người kia xương đầu gối trên. Bóc đích một tiếng vang. Xương lập tức liền bể, hạ một hơi thở, khói nổi đi lên vén lên tới đập trúng cổ họng, và phía trước người kia giống nhau như đúc, nhìn lên không có cái gì ngoại thương, có thể ngã xuống liền không đứng dậy nổi, trong miệng từng miếng đi tràn ra ngoài máu, giết liền ba người sau Cương Tài rút lui hai bước, đã quá lâu không có như vậy động tới tay, nằm ống điếu tay đều ở đây hơi run rẩy, hắn quay đầu nhìn một cái. Gặp Cương Cương và Trần Hữu Vi đều không đi. Hai người một trái một phải là hắn ngăn trở từ mặt bên giết tới đây kẻ địch. Ông cụ ánh mắt cũng trợn tròn. Các ngươi hai cái thằng nhóc con. Còn không cút nhanh lên. Cương Cương ôm trước một tên địch eo người trỏng gọng trên đất. Cưỡi đi hướng mặt của người kia chính là một trận quyền đầu. Đánh địch trên mặt người đều là máu. Nắm đấm của hắn trên tất cả đều là máu. Ta không đi. Hắn một bên đánh một bên kêu. Cương Tài quay đầu nói chuyện vậy ngay tức thì. Từ trong đám người có một đạo bóng người nhỏ nhắn xinh xắn lập tức liền chui ra. Trường kiếm trong tay rắn độc như nhau hướng Cương Tài cổ họng đâm tới đây. Đương một tiếng, trường kiếm kia bị thứ gì đẩy ra, đi một bên quét đi ra ngoài. Nhất kích không có thể đắc thủ Công Thúc Huỳnh Huỳnh ánh mắt trợn to. Bởi vì nàng thấy người xuất thủ lại là Nghiêu Bất Thánh. Nàng một kích này vô cùng hoàn mỹ. Bắt được một chớp mắt kia cơ hội. Hứa Nguyên Khanh nói qua. Trên cái thế giới này không lại có bao nhiêu người so Công Thúc Huỳnh Huỳnh càng sẽ giết người. Nàng là nhất sẽ giết người người phụ nữ. Nàng đối với cơ hội chắc chắn chính xác. Quả thật rất ít có người có thể cùng nàng so sánh. Nghiêu Bất Thánh. Công Thúc Huỳnh Huỳnh cả giận nói. Ngươi muốn làm cái gì? Nghiêu Bất Thánh nhìn xem trong tay đao. Thanh đao này là hắn mới vừa nhặt lên. Hắn dùng rất không thuận tay. Hắn càng thói quen dùng kiếm. Kiếm nhẹ linh. Đao nặng nề. Không phải lộ số của hắn. Nhưng mà kiếm hắn hẳn là rơi vào Sa Mã Hành bên kia. Hắn hiện tại có chút nhớ nhung niệm kiếm hắn. Ta làm gì? Nghiêu Bất Thánh hừ lạnh một tiếng nói. Ngươi là tới giết người diệt khẩu. Nhưng hỏi ta phải làm gì? Chẳng lẽ ta cái gì cũng không làm? Chờ ngươi giết. Mặc cho ngươi giết. Công Thúc Huỳnh Huỳnh nói. Chủ nhân đã thông báo. Thạch Tô phải chết. Bởi vì hắn biết quá nhiều. Có thể ngươi không giống nhau. Chủ nhân lưu lại ngươi còn có trọng dụng. Được. Nghiêu Bất Thánh nói một cái chữ tốt. Phía sau lại cùng mấy chữ. Tốt con mẹ nó nói chuyện vớ vẩn. Hiện tại lưu lại ta có trọng dụng. Sau này ta thành Thạch Tô. Đến lúc đó lại giết ta. Hắn một đao hướng Công Thúc Huỳnh Huỳnh chém xuống. Ngươi đi chết đi. Công Thúc Huỳnh Huỳnh trường kiếm trong tay đi lên vẩy một cái. Đương một tiếng cầm vừa được vẹt ra. Nàng không chút do dự nào. Lần nữa rút lui. Phía sau hung xông tới người rất nhanh liền đem nàng bóng người ngăn trở. Thật giống như chìm vào trong nước như nhau. Nghiêu Bất Thánh một đao ra tay. Nhưng là đao dùng quả thật rất không được tự nhiên. Kiếm pháp chiêu thức, càng nhiều đâm thẳng, mà đao pháp chiêu thức, càng nhiều chém. Người như gặp người khua kiếm chém lung tung. Phần nhiều là sẽ không dùng kiếm người. Hắn dùng đao lấy kiếm pháp thi triển. Gai đứng lên liền lộ vẻ rất không được tự nhiên. Ân công, Nghiêu Bất Thánh đâm chết một cái kẻ địch. Nhìn về phía có chút thở hổn hển Cương Tài nói. Lui về gian nhà bên trong đi. Tử thủ cửa phòng cửa sổ. Cương Tài đáp một tiếng. La lên Cương Cương và Trần Hữu Vi đi trong phòng vừa lui. Ba người trước sau trở lại trong phòng. Nghiêu Bất Thánh lui thủ tới cửa sau cũng không lui nữa. Hắn ngăn cản ở cửa. Một người thành như quan. Ân công. Nghiêu Bất Thánh một đao đâm chết một người kẻ địch. Vậy không quay đầu lại. Nhìn trước mặt vô cùng vô tận như nhau xông lên địch nhân đi lên. Bỗng nhiên cười một tiếng. Vậy cái mạng, ta trả cho các ngươi đi. Từ đó sau đó, hai không thiếu nợ nhau. Hắn một đao chém nhào vọt tới trước người kẻ địch. Lại một đao cầm người phía sau trên mặt quét ra tới một cái vết máu. Từ trái sang phải quét ngang qua. Mặt của người kia trên bị mở bung ra một cái dữ tợn chỗ rách. Nghiêu Bất Thánh lớn tiếng nói. Các ngươi đi thôi. Từ sau cửa sổ đánh ra. Cương Tài hô. Đi. Cương Cương và Trần Hữu Vi nhìn nhau một cái. Hai người đi kéo Cương Tài. Nhưng mà Cương Tài cũng đã một bước vọt tới Nghiêu Bất Thánh bên người. Hắn quay đầu nhìn về phía vậy hai tên học trò. Trong ánh mắt đều là không thôi. Đi thôi. Trần lão cẩu chết. Ta phải đem thi thể của hắn đoạt lại. Các ngươi sau khi rời khỏi đây đi tìm người. Tìm các ngươi cho rằng có thể tìm người. Nếu như bọn họ nguyện ý tới giúp mà nói. Liền thuyết minh có thể bỏ cho dựa vào. Đi đi. Hắn vừa cúi đầu từ Nghiêu Bất Thánh bên cạnh chui vào gian nhà bên ngoài. Xoay người lại đóng cửa phòng lại. Sau đó đem khóa ở bên ngoài khóa kỹ. Cương Tài nắm chặt thuốc lá trong tay cần. Hắn nhìn trước mặt đã chen đầy sân kẻ địch. Tầm mắt dần dần chuyển tới cách đó không xa. Hắn lão hỏa kế sẽ ở đó đang nằm đây. Nghiêu công tử, đây là số mệnh đi. Cương Tài hít thở sâu. Sau đó hướng Trần Hữu Vi thi thể bên kia vọt tới. Chỉ có ba bước xa. Nhưng mà cái này trong vòng ba bước toàn đều là địch nhân. khói nổi đập chết một cái, lại đập chết một người. Nhưng mà kẻ địch thật giống như không sợ chết như nhau. Bởi vì bọn họ người đông thế mạnh, người nhiều đến nhất định bước liền sẽ thành rất có dũng khí. Bọn họ ngã xuống một cái đi lên một cái. Cương Tài giết 6-7 người sau đó mới phát hiện, mình chỉ xông về phía trước một bước. Cách hắn lão hỏa kế còn có 2 bước xa. Hắn lão hỏa kế trên mình bị người đạp vô số chân. Cái này làm cho hắn ánh mắt bỗng nhiên đỏ lên. Cũng cho lão tử chết. Hắn cắn răng xông lên. Nghiêu Bất Thánh ở sau lưng hắn kêu một tiếng. Đừng xung động. Nơi nào có cái gì xung động. Chỉ là nhất định sẽ như vậy. Rất nhiều năm trước, Cương Tài ngồi xổm ở đó một trong đường hẻm hỏi Trần Hữu Vi nói. Hai ta làm như vậy chuyện, coi như là khi sư diệt tổ liền chứ. Nếu như có báo ứng nói, hai ta hẳn chết không toàn thây. Trần Hữu Vi cười cười nói. Đều chết hết, ngươi còn sợ gì chết không toàn thây. Cương Tài nói, ta không phải ý đó. Ta không sợ chết, ta là cảm thấy, hai ta chết xấu như vậy. Tổng được có người cầm hai ta thu thập một chút đi. Trần Hữu Vi nói, ngươi mới xấu xí, ta chết cũng là thật xinh đẹp. Bởi vì ta lớn lên so ngươi đẹp nhiều. Ta cho dù chết, cũng phải là sạch sẽ. Một chút đều không bẩn chết. So ngươi mạnh, tối thiểu ta tờ này anh Tuấn tiêu sái mặt phải là sạch sẽ. Cương Tài bĩu môi. À, thôi. Trần Hữu Vi vui vẻ cười to. Tìm tên học trò đi. Cương Tài nói. Nói cho bọn họ. Cái gì là chân tránh trộm cũng có nói. Vậy nói cho bọn họ. Thiên môn và tước cửa. Không nên tồn tại. Hai ta không liền sau đó. Sẽ để cho bọn họ tất cả kiếm sống đường đi. Hai ta thời điểm chết liền đồ sạch sẽ. Nhưng mà thu hai học trò nói. Phải nhường bọn họ sống sạch sẽ. Được. Trần Hữu Vi cười một tiếng. Chợt thấy cách đó không xa bên đường ngồi hai bẩn thỉu đứa nhỏ. 5-6 tuổi hình dáng. Hai người mặt vàng người gầy quần áo lam lũ. Cũng không biết tại sao liền luân lạc đến đây. Đứa nhỏ. Trần Hữu Vi hướng vậy hai hài tử kêu. Tới đây. Có muốn hay không ăn cơm no. Vậy hai đứa nhỏ lập tức liền chạy tới. Hai cái hài tử trên mặt cũng bẩn không giống. Nhưng mà ánh mắt cũng như vậy sáng ngời. Làm như vậy sạch sẽ. Hai ngươi là huynh đệ. Không phải. Hai ta vậy mới quen. Hắn mới vừa cho ta một khối bánh bao không nhân. Nói khối này bánh bao không nhân cho ta. Sau này ta chính là tiểu đệ của hắn. Nói chuyện đứa nhỏ là Trần Hữu Vi. Cho hắn một khối bánh bao không nhân nhưng mình đói bụng đứa nhỏ là Cương Cương. Sau này cùng chúng ta đi. Trần Hữu Vi so sánh một tí. Chỉ Trần Đại Vi. Cái này dáng dấp đẹp một chút quay về ta. Cái đó người lỗ mãng tựa như quy ngươi. Cương Cương hỏi, thật bao no, thật chứ, vậy được, ta với ai đều được. Trần Hữu Vi vui vẻ cười to, chỉ cái đó lùn một chút nói. Sau này ngươi họ Trần, kêu, rất, sư phụ ngươi ta kêu Trần Hữu Vi. Ngươi so với ta có tiền đồ, ngươi liền kêu rất, Trần Đại Vi. Cương Tài cười nói, vậy tên tiểu tử thúi này liền kêu Cương Cương. Lão tử kêu Cương Tài, hắn liền kêu Cương Cương. Ngày mai mang hai người bọn họ tiệm rượu lão cổng vương ra kéo hai người họ đống bánh. Lão nhân kia keo kiệt rất. Đều không nguyện bán chịu cho chúng ta uống rượu. Hắn muốn hỏi ai kéo. Liền nói Trần Đại Vi Cương Cương kéo. Hắn cười hỏi học trò hắn. Lão tử lấy cho ngươi danh tự này như thế nào? Trần Đại Vi Cương Cương kéo. Vậy khẳng định là Trần Đại Vi bị đòn à? Nói xong, mình vui vẻ cười to. Cương Cương nhếch môi cười nói. Bao no, kêu gì đều được. Trần Đại Vi vậy nhếch môi cười. Ngu bập môi nói. Bao no, ai kéo đều được. Trong sân, Cương Tài lại giết liền 7-8 người. Mắt thấy liền đến lão hỏa kế bên cạnh. Bên cạnh một thanh kiếm rắn độc vậy đâm tới. Phốc đích một tiếng đâm trúng hắn 3 sườn. Hắn thân thể cứng đờ. Cúi đầu nhìn xem, không để ý tới kiếm kia. Cứng rắn là một bước ra đi đến Trần Hữu Vi bên người. Hắn ngã ở vậy, nâng lên tay ở Trần Hữu Vi bị đạp dơ bẩn trên mặt không ngừng lau. Lão cẩu, ngươi nói, ngươi thời điểm chết được sạch sẽ. xem, ngươi nhiều bẩn, cái này cách ta, ngươi có thể sao được à? Hắn càng lau, Trần Hữu Vi trên mặt máu càng nhiều. Làm sao liền, lau không sạch sẽ đây. Cương Tài nằm ở Trần Hữu Vi bên người, tay ngừng, con vớt tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta thật chỉ là thôn trưởng https://metiuyensi.com/chéo-gạch-chéo-ta-gạch-nối-tsat-gạch-nối-csi-gạch-nối-la-gạch-nối-tsong-gạch-nối-tiaung trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.